tôi trúng số rồi. Chương 34, 34, oan ra ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ sáng, Trương Phong gấp rút chạy đến nhà hàng Tân Thế Kỷ. Tuy rằng chưa đến giờ ăn cơm nhưng đã có rất nhiều xe sang đỗ trước của nhà hàng Tân Thế Kỷ rồi. Và lại những người đi vào nơi này toàn là những người trẻ ăn mặc thời thượng. Tuy rằng hôm nay Trương Phong mặc quần áo mới nhưng khi so với những người đi vào nhà hàng Tân Thế Kỷ này, trông anh vẫn rất lạ lẫm. Khi đi đến cửa khách sạn Tân Thế Kỷ, Trương Phong trực tiếp cất bước đi vào bên trong. Sau khi bảo vệ đứng ngoài cửa lớn thấy Trương Phong ăn mặc như vậy thì sững sờ một hồi. Anh ta lập tức chìa tay ra cản Trương Phong lại. Sau đó cau mày hỏi, cậu trai, cậu đến đây để ứng tuyển hả? Ứng tuyển phải đi cửa sau. Tôi không phải đến đây để xin việc, tôi đến để ăn cơm. Trương Phong ngẩng đầu nhìn bảo vệ, mặt anh không có cảm xúc gì. Cậu đến để ăn cơm hả? Sau khi bảo vệ nghe Trương Phong nói vậy cũng có chút nghi ngờ. Nhưng anh ta cũng không nói gì thêm, vẫn để Trương Phong đi vào bên trong. Tuy rằng đa phần người trong nhà hàng Tân Thế Kỷ đều là con nhà giàu, nhưng trong đó cũng không ít những người bình thường. Đa số những người đó đều là bạn của con nhà giàu. Bởi vậy nên bảo vệ cũng không nghĩ nhiều. Sau khi đi đến sảnh ăn của nhà hàng Tân Thế Kỷ, Trương Phong đã vô cùng bất ngờ với cách bày trí bên trong. Lớp sàn của sảnh được lát bằng đá cẩm thạch của Ý màu trắng sữa. Ánh đèn pha lê chói lòa phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, phản chiếu vào giấy dán tường màu vàng khiến nó trông vô cùng tráng lệ. Trên đỉnh cao của sảnh còn có một chiếc đèn chùm màu vàng rất sang trọng và trang nhã. Dù là khung cửa hay là các đồ dùng trong nhà đều là đồ thủ công. Khi đi vào đây, Trương Phong như thể bước vào những cảnh tượng trong những thước phim. Giấy dán tường, đèn chùm, lầu cao, đồ dùng sang trọng, không khí huy hoàng của hoàng tộc xông thẳng vào mặt. Nếu như không phải Phương Chí Hoa đặt nhà hàng này cho Trương Phong thì có lẽ cả đời này anh cũng không thể đến những nơi như thế. Đây chính là thế giới của những người có tiền. Người nghèo cả đời này cũng không thể đi đến thiên đường được. Trong mắt những người bình thường, những nơi như nhà hàng Tí Tiên đã là những nơi nằm ngoài tầm với rồi. Nhưng thật ra khi so với nhà hàng Tân Thế Kỷ, nhà hàng Tí Tiên là thứ không đáng được nhắc đến. Trương Phong lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Phương Chí Hoa, hỏi xem phòng ông ta đặt rốt cuộc nằm ở đâu. Nhưng khi anh vừa lấy điện thoại ra thì thấy có hơi đau bụng, nên anh quay người đi vào trong toilet. Không thể không nói toilet của nhà hàng Tân Thế Kỷ cũng được trang trí sạch sẽ đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy sự thoải mái. Một mặt khác, ở bên trong phòng bao, cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi lấy điện thoại ra xem thì phát hiện gần 10 giờ rồi. Cô ấy không khỏi cau mày nói. Chị họ à, chồng chưa cưới của chị rốt cuộc là người như thế nào vậy? Không phải đã hẹn 9 giờ gặp mặt hay sao? Bây giờ cũng 10 giờ luôn rồi. Vậy mà còn chưa đến nữa. Cô gái đẹp mặc đồ chuyên nghiệp cũng không khỏi cau mày. Nhưng cô ấy không nói gì. Thật ra trễ hẹn lần đầu gặp nhau, hành vi này khiến người ta thấy rất phản cảm. Chị họ à, chị tuyệt đối không được gả cho những người trễ hẹn như này. Nên biết là có biết bao nhiêu con nhà giàu ở khắp Giang Thành này xếp hàng mời chị đi ăn cơm còn không được. Anh ta thì hay rồi, lại còn dám đi trễ. Cô gái đẹp trẻ tuổi bất bình nói. Có lẽ có chuyện gì làm anh ta muộn giờ thôi. Cô gái đẹp mặc đồ chuyên nghiệp thấp giọng trả lời một câu. Có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện gặp mặt chị được chứ? Cô gái đẹp nhỏ tuổi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp trả lời một câu. Sau đó cô ấy đứng dậy nói. Chị họ à, em đi nhà vệ sinh đã. Đợi lát khi tên khốn nạn đó đến chị xem em dạy dỗ anh ta như thế nào. Đi đi. Cô gái đẹp mặc đồ chuyên nghiệp bình tĩnh nói. Cô gái đẹp nhỏ tuổi mang giày cao gót nhí nhảnh điệu đà bước ra khỏi phòng bao. Không lâu sau, cô gái đẹp nhỏ tuổi đã đi đến nhà vệ sinh. Khi cô ấy đang chuẩn bị đi vào trong thì liền phát hiện có một bóng lưng vô cùng quen thuộc đang đứng ở chỗ rửa tay. Cô gái đẹp nhỏ tuổi sững sờ một hồi. Sau đó cô ấy dừng bước lại. Quan sát tỉ mỉ Trương Phong đang đứng trước bồn rửa tay để rửa tay. Sao lại nhìn quen vậy nhỉ? Cô gái đẹp nhỏ tuổi khẽ lẩm bẩm. Sau đó Trương Phong rửa tay xong liền quay người lại. Anh vẫy vẫy nước trên tay theo bản năng. Nhưng Trương Phong không hề ngờ rằng lại có một người đứng phía sau lưng anh. Nước trên tay anh đã vẫy thẳng lên mặt của cô gái đẹp nhỏ tuổi. Á, cô gái đẹp nhỏ tuổi hét lên một tiếng theo bản năng. Sau đó cô ấy lùi về sau hai bước rồi trợn mắt nói. Bộ anh bị bệnh hả? Không nhìn thấy. Cô gái đẹp nhỏ tuổi còn chưa nói xong thì liền đờ người ra. Trùng hợp vậy. Trương Phong nhìn cô gái đẹp đang đứng trước mặt mình rồi cười gượng gạo. Cô gái đẹp đứng trước mặt Trương Phong lúc này không phải ai khác mà chính là cô em bị Trương Phong đè lên ở Đại học Giang Thành ngày hôm qua. Là anh hả? Đồ háo xác. Cô gái đẹp nhỏ tuổi ngượng ngùng tức giận nói. Sao tôi lại biến thành đồ háo sắc rồi? Trương Phong nghe cô gái đẹp nhỏ tuổi nói vậy thì bất lực nói. Anh không phải đồ háo sắc thì là cái gì hả? Cô gái đẹp nhỏ tuổi khoanh tay lạnh lùng cười nói. Hôm qua sau khi rời khỏi Đại học Giang Thành, trong lòng cô gái đẹp nhỏ tuổi luôn nghĩ xem nên báo thù Trương Phong thế nào. Dù sao đã lớn từng này rồi cô ấy vẫn chưa bị ai động vào người. Chứ đừng nói là bị người ta xâm phạm đến bộ ngực của mình. Với lại sau khi biết Trương Phong là một tên nghèo khó giao đồ ăn thì cô gái đẹp nhỏ tuổi lại càng ghét anh hơn. Chỉ có điều lúc ở Đại học Giang Thành, xung quanh đều là bạn của cô ấy. Nên cô gái đẹp nhỏ tuổi căn bản không dám nói ra chuyện Trương Phong đã xúc phạm mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ở đây căn bản không có ai quen cô gái đẹp nhỏ tuổi cả. Bởi vậy nên cô gái đẹp nhỏ tuổi bắt đầu tính toán trong lòng xem nên báo thù Trương Phong như thế nào. Bây giờ tôi không rảnh nói mấy chuyện này với cô. Tôi không phải người háo sắc. Cô thích nói sao thì nói đi. Trương Phong nói xong thì liền chuẩn bị quay người rời đi. Bây giờ sắp 10 giờ rồi. Trương Phong còn phải mau chóng đi gặp vợ chưa cưới của mình nữa. Tuy rằng trong lòng Trương Phong đã xác nhận vợ chưa cưới của mình là một đứa xấu xí. Nhưng con người cũng nên có chút tơ tưởng chứ. Lỡ như cô ấy trông cũng xinh đẹp thì sao? Anh đứng lại cho tôi. Cô gái đẹp nhỏ tuổi thấy Trương Phong muốn rời đi thì nhanh chóng lạnh lùng hét lớn. Cô còn có chuyện gì nữa đây? Trương Phong bất lực quay đầu lại nhìn cô gái đẹp nhỏ tuổi. Khi nãy anh vẫy nước lên mặt tôi rồi muốn rời đi như vậy sao? Trong mắt của cô gái đẹp trẻ tuổi có chút xảo trá. Cô nói với Trương Phong, nếu không thì sao? Cô muốn như thế nào? Trương Phong cau mày nói, tôi muốn như thế nào? Sau khi cô gái đẹp nhỏ tuổi nghe Trương Phong nói vậy thì liền bật cười. Cô đi lên phía trước quan sát Trương Phong một hồi sau đó nói. Tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không thì, tôi sẽ đi tố cáo anh với giám đốc nhà hàng. Nói khi nãy anh muốn cưỡng hiếp tôi. Để anh ta khai trừ anh. Cô muốn đi bảo giám đốc nhà hàng khai trừ tôi. Trương Phong cạn lời với cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi đang đứng trước mặt. Anh không biết nên nói gì mới phải. Lúc trước khi ở Đại học Giang Thành, cô gái đẹp trẻ tuổi đã nghe Đỗ Tử Hàn nói về chuyện của Trương Phong. Trong lòng cô ấy hiểu rất rõ chẳng qua Trương Phong chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi. Bình thường phải đi giao hàng kiếm kế sinh nhai. Sao lại có thể đến nhà hàng Tân Thế Kỷ để ăn cơm được? Nhưng mà bây giờ Trương Phong lại đang ở nơi này. Cách giải thích duy nhất chính là Trương Phong đến đây để làm thêm. Bởi vậy nên cô gái đẹp nhỏ tuổi mới lấy chuyện khai trừ để uy hiếp Trương Phong. Để báo thù chuyện trước đây anh đã xâm phạm bộ ngực của cô ấy. Cách Trương.